90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 747, chương 748, Lý Giai Minh đi ra. Câu chuyện này thật sự là một cái kinh tế học câu chuyện. Hai người nhặt xong rồi phân ngựa, bởi vì số lượng thái độ, không có biện pháp trực tiếp trở về nhà, cho nên chuẩn bị ngày mai đánh xe tới vận. Mà đang tại sau khi bọn hắn rời đi, vừa vặn có cái đánh xe nông dân, đụng phải này hai đống phân ngựa, bởi vì lúc ấy hai người không có làm ký hiệu, thuộc về không chủ, cho nên hắn cho là không ai muốn, liền trực tiếp đem phân ngựa kéo về nhà, tưới vào nhà mình trong đất khi phân bón. Hai cái nhặt được phân ngựa người sau khi biết đem nó kiện ra tòa. Tống Khuyết sau khi nói xong hỏi: Thiếu Cẩn, nếu như ngươi là quan tòa, làm sao phán quyết này chất phân ngựa? Lý Thiếu Cẩn không chút suy nghĩ nói, đương nhiên là ai nhặt được liền xử cho ai, nhưng mà thật ra thì đạo đề này con mát, bởi vì là kinh tế học đề, xử cho ai không trọng yếu, muốn nhìn thấy sau này đối với xã hội ảnh hưởng mới là trọng yếu. Nếu như là ai nhặt thành đống, liền xử cho ai? Như vậy thì tương đương với đăng tải tiêu bảng, người lao động, bỏ ra rồi khổ cực, chính quyền cùng tòa án liền khích lệ ngươi. Sau này nhân dân biết loại này khích lệ, liền đem càng nhiều tinh lực hơn đặt ở lao động phía trên. Mọi người đều trở nên cần cù rồi, sẽ có thu hoạch, lại qua mấy năm, địa phương thôn trang, hoặc là kéo dài đến quốc gia này. Sẽ trở thành một cần cù quốc gia, mọi người sẽ trở nên giàu có. Nhưng mà nếu như đem những con ngựa này phần phán quyết cho kéo về nhà người nông dân kia, người nông dân kia tại sao phải đem phân ngựa kéo về nhà? Lý do của nó là đối phương không có làm ký hiệu, là không có chủ nhân. Vậy thì đồng nghĩa với luật pháp đang khích lệ người sinh ra lao động trái cây thời điểm nhất định phải làm tốt ký hiệu mới được, không làm ký hiệu liền có thể bị người khác lấy đi. Làm như vậy hoặc là quốc gia này mấy năm sau sẽ là hình dáng gì? Bởi vì mọi người quá chú trọng làm ký hiệu, cho nên hắn tất cả lao động trái cây đều phải hao hết tâm lực đi làm ký hiệu. Làm ký hiệu dùng hết thời gian, khả năng so với lao động bản thân còn thời gian còn dài hơn, bỏ ra tâm huyết, khả năng so với lao động bản thân còn khổ cực, kia ai còn đi lao động? Đi trên đường chính tìm những thứ kia làm ký hiệu không sở trường người sinh ra lao động trái cây. Vậy sẽ là một cái gì xã hội? Ăn trộm hoành hành, từ từ đổi nghèo, cũng sẽ băng bàn. Mà cái này án lệ muốn biểu đạt kinh tế học lý luận là, mọi người đang bàn luận công bình cùng hiệu suất lúc, chung quy sẽ nói hoặc là công bình ưu tiên, hoặc là hiệu suất ưu tiên. Hai người này tiêu bỉ trường, đối lập với nhau, nhưng mà thật ra thì ở chỗ này, công bình chính là hiệu suất thể hiện. Người xử sự công bình, xã hội hiệu suất cũng đã lên tới. Lý Thiếu Cẩn nghe xong hay là u mê nhìn Tống Khuyết. Sau đó sẽ không thật sự là cho nàng nói kinh tế học lý luận đi. Tống Khuyết câu Lý Thiếu Cẩn bả vai, đem nàng ôm vào trong ngực, sau đó nhẹ giọng nói, cho nên bất kể từ cái nào góc độ cân nhắc, chúng ta muốn công bình đối đãi trên đời mỗi một chuyện. Không thể chế tạo oan giả sai án, coi như là ba thật xin lỗi mẹ, thật xin lỗi ngươi, hắn đáng hận, nhưng mà nếu như hắn không có giết người nói, ngươi không thể để cho hắn ngồi tù. Cái này công bình không chỉ là vì ba người, cũng là vì tốt đẹp xã hội phong khí. Nếu không một ngày kia ra ánh sáng ba là oan giả sai án, ngươi nói sẽ đưa tới cái gì không tốt xã hội phản ứng? Chúng ta là quân nhân, ngươi muốn chính trực. Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép khuyên chính mình bỏ qua cho Lý Giai Minh liền khuyên tốt lắm, lại quẹo lớn như vậy một khúc cong. Tiểu tử này. Tống Khuyết đột nhiên lại nhường Lý Thiếu Cẩn hướng về phía nàng ánh mắt. Sau đó hỏi, ngươi nói chồng nói có đạo lý hay không? Có nghe hay không chồng nói? Lý Thiếu Cẩn, Ngoặc kép, nàng hơi hơi chề lên miệng. Tống Khuyết thấp giọng nói, Thiếu Cẩn, nếu như ba thật sự là vô tội, lần này bỏ qua cho hắn đi, nhân phẩm không tốt, sẽ có đạo đức trừng phạt. Phạm tội chính là một chuyện khác, mà ba nếu như không ra được, thật lấy cái tội danh này bị phán hình, ngươi nói ngươi danh tiếng sẽ là cái gì dạng? Ác Du đâu, ngươi kết hôn rồi, nhưng mà Ác Du ảnh hưởng phải bao lớn? Ngươi sẽ gả con gái cho cha giết thê người ta sao? Ta sợ, nói tới chỗ này, Tống Khuyết thần sắc nghiêm túc, là phi thường lo lắng dáng vẻ. Lý Thiếu Cẩn thở dài, chính mình gả người là Tống Khuyết, định trước sẽ trở thành người khác tiêu điểm. Bây giờ Tống Khuyết bà nội còn không chịu gật đầu đồng ý hôn sự. Cho nên nếu như xuất hiện lại Lý Giai Minh giết thê dư luận, chính mình cũng sẽ bị đẩy trên đầu sóng ngọn gió. Lý Thiếu Cẩn cũng không phải là biết bao để ý người khác nói gì người. Nếu như là nàng trước kia tính cách, chẳng lẽ gả cho Tống Khuyết rồi, mình người nhà liền không cho phép phạm tội. Bây giờ quả thật người trong giang hồ, thân bất do kỷ, cũng không muốn Tống Khuyết trở thành người khác nghị luận tiêu điểm. Nàng vì người yêu thỏa hiệp, mấu chốt nhất, Tống Khuyết lo lắng không phải chính hắn, là nàng. Lý Thiếu Cẩn không cam lòng nhíu chặt chân mày. Tống Khuyết đang tại Lý Thiếu Cẩn trên trán rơi xuống một cái hôn, sau đó kéo nàng mặt ngó Thôi An Ninh mộ phần. Đột nhiên hắn nói, mẹ, ta cũng không muốn miễn cưỡng Thiếu Cẩn. Thiếu Cẩn nghe ngươi nói, cho nên nếu như ngươi cũng đồng ý ta nói, liền cho chúng ta hai cái một cái xúi dục đi. Ngoặc kép, xảy ra bất ngờ một trận gió núi, đem Lý Tồn Thiện cái mũ đều thổi bay. Tiểu Trương chạy mau đuổi theo, chờ Lý Tồn Thiện đeo tốt lắm cái mũ, nhìn về phía Thôi Ấu Niên, là Thiếu Cẩn mẹ ở bên này đi. Thôi Ấu Niên nói, Cố Mộng chết, Thiếu Cẩn nhất định sẽ tới cung tế cô. Nếu nàng âm thầm không thấy, liền khẳng định ở nơi này. Trước khi người Thôi ra một mực không nói Thôi An Ninh mộ phần ở nơi nào. Lý Tồn Thiện vẫn là lần đầu tiên tới. Đường mòn lên núi không thế nào dễ đi. Khó trách chính mình những năm này một mực không tìm được. Chờ bọn họ tới rồi một khối trống trải đồi. Một cái mộ phần, lẻ loi, ngồi, ở nơi đó. Lý Tồn Thiện nhìn trên mộ bia có Thôi An Ninh tên. Trước phần mộ có hoa tươi, nhưng mà cũng không có người. Lý Tồn Thiện mi tâm khép chung một chỗ. Thiếu Cẩn đã tới, nhưng mà quả thật cũng đi. Bọn họ tới trễ. Thôi Ấu Niên nhìn một chút cô mộ phần quét dọn so với trước đó còn làm sạch, cho cô xá lại. Sau đó quay đầu nhìn Lý Tồn Thiện. Vậy ta thật không biết Thiếu Cẩn đi nơi nào. Ngoặc kép, lúc xế chiều, Lý Tồn Thiện vẫn còn ở tìm Lý Thiếu Cẩn trên đường. Đột nhiên nhận được một cái không thể tưởng tượng nổi số điện thoại điện tới. Lý Tồn Thiện nhận điện thoại. Ngươi là Giai Minh? Lý Giai Minh bên kia mang nức nở nói. Ba, ngươi trở lại đi, ta đang tại nhà đâu. Thiếu Cẩn bảo lãnh ta ra rồi. Ô ô ô, ba, ta không có giết người. Ta là bị oan uổng. Ta không có giết người. Khu tạm giam thật là đáng sợ. Lý Tồn Thiện nghe quen thuộc, oán giận thanh, lải nhải, giống như là không gảy nội đứa bé. Đúng là Lý Giai Minh a. Lý Giai Minh thật đi ra. Lý Tồn Thiện nhìn về phía trước lái xe Tiểu Trương. Tiểu Trương không quay đầu. Đến lúc đó Lý Ác Du quay đầu lại. Ra, hình như là ba của ta thanh âm. Cho nên Lý Tồn Thiện đang khiếp sợ. Đúng là ba ngươi, nói là chị ngươi cho bảo lãnh ra, nhưng mà làm sao sẽ? Chị ngươi không phải, Triệu Nhụy Minh nói rõ là Lý Thiếu Cẩn tính toán Lý Giai Minh. Chẳng lẽ chính mình hiểu lầm Thiếu Cẩn rồi? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.